Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Người nhà họ Lương cùng chó không được đi vào. Lão Lương thật sự là hâm mộ ngươi a. Diệp tiền bối loại nhân vật này vậy mà ở tại nhà ngươi trong tửu điếm. Đúng a, này loại may mắn là tuyệt đối hâm mộ không đến. Lão Lương nghe nói ngươi quán rượu phục vụ thế, nhưng là nhất lưu, nếu như bị minh chủ tán thưởng, đến lúc đó thật là muốn ôm đùi. Cơ hồ tất cả mọi người quang tời ánh mắt hâm mộ. Đối Lương Hiểu Huy liền là ước ao ghen tị, cho dù là Trịnh Thành Tân sắc mặt biến biến, mặc dù tại lúc ấy hắn suy tính rất đủ mặt, nhưng Diệp Tiêu Dao vậy mà vào ở Lương gia quán rượu. Mọi người nói là lời gì? Đều là người một nhà, chẳng phân biệt được người ta. Lương Hiểu Huy mặc dù nói như vậy, nhưng khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Lão Lương có ngươi câu nói này các huynh đệ liền thỏa mãn. Đám người đối Lương Hiểu Huy lại là dừng lại a dua nịnh hót. Diệp Tiêu Dao có thể vào ở ai quán rượu, liền tựa như đối bọn hắn là thiên đại ban ân. Lúc này Trịnh Thành Tân tiếp nhận một chiếc điện thoại sau hắn không khỏi nói. Hạ Tây từ lão gia tử cũng tới. Ngoặc kép, Qua Châu Đảo ngày nghỉ khách sạn tại Qua Châu Đảo cũng không tính là xa hoa khách sạn. Vẻn vẹn trung thượng đẳng thôi. Chân chính có điểm thân phận nhân vật đều sẽ không ở chỗ này. Nhưng hôm nay Qua Châu Đảo ngày nghỉ khách sạn tình huống xuất hiện dị thường. Khách sạn nhân viên phục vụ dồn dập kéo căng thần kinh. Kiêng kỵ lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên ngoài. Bởi vì hiện tại khách sạn bên ngoài từng chiếc xe sang trọng đang ở tụ tập. Thời gian ngắn ngủi, đã ngừng mười mấy chiếc. Mà lại những xe này căn bản không có thấp hơn 200 vạn. Thậm chí còn có 3-4 chiếc giá trị ngàn vạn đỉnh cấp xe sang trọng. Mấu chốt nhất là xe sang trọng còn tại một cỗ gia tăng. Liền phảng phất nắm toàn bộ cố đô bớt xe sang trọng tụ tập tại cùng một chỗ. Tổ chức một cái xe dương giống như. A, ta nhận ra, đây là hầu gia xe. Đúng, chiếc xe này là Lương gia. Chiếc này lại là Bành gia. Hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Này chút hào phú quý tộc tại sao lại đột nhiên tụ tập tại cùng một chỗ? Không chỉ là khách sạn phương diện sợ ngây người, liền là người qua đường đều ngây ngẩn cả người. Đại gia dồn dập tham gia náo nhiệt, tò mò muốn biết chuyện gì phát sinh. Trời ạ, lại là hầu gia chủ Hầu Chí Bay đích thân đến. Hắn dòng dõi vậy mà cũng đều tại. Đây là chủ nhà họ Bành Bành phồn thịnh. Bành gia tất cả mọi người đến. Đại gia thét chói tai vang lên hô lên từng vị đại nhân vật tên. Lương tổng vậy mà tới. Lương chủ tịch đều tới. Có người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn thấy phụ thân của Lương Văn Bác Lương Gia Tuấn cùng nhị thúc Lương Gia Phong vậy mà đều tới. Ông trời của ta, ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì? Những người này cộng lại đủ để dung chuyển cố đô bớt 1/4 kinh tế. Vị này là, lại là lão đồng sự trưởng. Hắn làm sao cũng tới. Chấm ngoặc kép, Qua Châu Đảo ngày nghỉ khách sạn các công nhân viên đơn giản đều muốn điên rồi. Không nghĩ tới Lương gia gia chủ Lương Hiểu Huy cũng tới. Hắn gần như thời gian 10 năm chưa có tới Qua Châu Đảo. Nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện. Vấn đề này hoàn toàn là không có dấu hiệu nào a. Chấm ngoặc kép, khách sạn người phụ trách cũng trợn tròn mắt. Hắn căn bản không có nhận đến bất kỳ thông chi. Lại là một chiếc xe. Đại gia nhìn thấy một lượng lao tư lai tư lái tới. Theo trong xe hạ tới một người trung niên nam tử. Ta không nhìn lầm a. Lại là Trịnh gia Trịnh Thành Tân. Ta trời, liền Trịnh gia này loại đại gia tộc đều tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, đại gia là vừa sợ lại hiếu kỳ. Bức thiết nghĩ biết giờ phút này rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Trịnh gia đi vào, triệt để rung động toàn trường. So với trước càng thêm có lực trùng kích. Dù sao Trịnh gia thực lực quá cường đại. hoàn toàn so Lương gia loại gia tộc này cao hơn một cái cấp độ. Tiêu Giao Minh bên trong có đủ nhất phân lượng một nhà. Vậy mà lại là một chiếc xe. Chấm ngoặc kép, đám người lại gặp được một cỗ xa hoa Lincoln phòng xa lái tới. Ta có loại dự cảm, vị đại nhân vật này thân phận tuyệt đối với lúc trước tất cả mọi người cao hơn. Có người không kịp chờ đợi nói ra, phòng xe dừng lại, Trịnh Thành Tân, Lương Hiểu Huy đám người vây lại, Lương Gia Phong càng là tiến lên cung kính mở cửa xe. Nghênh đón người tới, từ Quốc An, Hạ Tây Từ gia chi chủ, chấm ngoặc kép, khách sạn quản lý hít vào khí lạnh, run run rẩy rẩy hô lên một cái tên, Từ gia chi chủ Từ Quốc An đều tới. Mọi người tốt giống như nghe được năm nay nhất bảo tạc tính chất tin tức một dạng. Đơn giản muốn điên rồi. Lần này, Tây Bắc 1/4 thậm chí nhiều hơn gia tộc thế lực đều tới. Không có gì ngoài Lôi gia này loại Tây Bắc cấp cao nhất hào phú bên ngoài. Trên cơ bản liền là Từ gia những gia tộc này định đoạt. Hôm nay này chút siêu cấp hào phú đều tụ tập tại cùng một chỗ. Tuyệt đối nhường qua châu đảo, thậm chí Tây Bắc oanh động, căn cứ bên trong tin tức xưng, những người này là tới bái phòng một vị đại nhân vật. Mà vị đại nhân vật này liền ở tại quán rượu này bên trong. Từ lão, những đại lão này nhóm cùng nhau hô, Từ Quốc An khẽ gật đầu, hướng hắn người bên cạnh dặn dò, một hồi nhớ kỹ ít nói chuyện, hoặc là đừng nói chuyện. Hắn gia chủ cũng đều là giống nhau, cho con cháu của mình dặn dò. Lập tức, một nhóm mấy chục người sắc mặt trang nghiêm, kinh hồn táng đảm tiến vào khách sạn. Lương tổng chuyện gì xảy ra a? Khách sạn quản lý kinh ngạc hỏi. Lương Gia Phong vẻn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Tại từng đôi kinh khủng ánh mắt bên trong mấy chục tên đại lão cùng một chỗ tiến vào qua châu đảo. Khách sạn, từ hôm nay trở đi qua châu đảo trời phải đổi. Mặt của mọi người sắc hoảng sợ. Con mắt nhìn xem qua châu đảo ngày nghỉ khách sạn. Trong tửu điếm phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả khách nhân cùng với một chút khách sạn phục vụ viên toàn bộ đứng ở bên cạnh hoặc là núp. Trong bóng tối. Tại Lương Gia Phong dẫn dắt phía dưới đoàn người trực tiếp đi tới khách sạn 4 lầu hành lang. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trịnh Thành Tân hắng giọng một cái, đứng tại một gian 8090 trước gian phòng. Sau lưng hắn đi theo đại gia tộc nhóm các đại lão dồn dập khẩn trương lên. Một chút người trẻ tuổi thậm chí hô hấp dồn dập, ngụm lớn thở hổn hển, dù sao đây là giống như thần tồn tại. Lương Hiểu Huy hướng bên cạnh Lương Gia Tuấn hỏi, Văn Bác đâu? Hắn không phải vừa vặn tại qua châu đảo sao? Dù cho lại có sự tình cũng phải chạy về cho ta. Lương Gia Tuấn một mặt tức giận, cha, thằng danh con này tức chết ta rồi. Nói cái gì chính mình có việc, trực tiếp cự tuyệt ta. Lương Hiểu Huy mặt mũi tràn đầy tức giận, cái gì? Thời khắc trọng yếu như vậy hắn vậy mà không tới. Đây không phải hồ nháo sao? Lương Gia Phong gật gật đầu. Ta nghe nói Văn Bác đang bồi Hà Gia Thiếu Gia. Hà Gia Thiếu Gia thế nhưng là Thiên Kinh Long Gia Long Nhị Gia ngoại tôn. A, có chuyện này a, mặc cho tùy hắn đi đi. Lương Gia đám người lập tức theo sau. Trịnh Thành Tân Lão Gia Tử chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đang muốn gõ cửa thời khắc. Bên trong bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Vào đi, hả? Minh chủ biết chúng ta tới. Đám người dồn dập khẽ giật mình. Mặc dù mọi người náo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng đi vào 4 tầng tất cả mọi người là yên tĩnh. Gian phòng cách âm hiệu quả tốt, tự nhiên rất khó phát hiện. Vâng, Minh chủ. Trịnh Thành Tân trên mặt vui vẻ, chậm rãi đẩy cửa vào. Một đám đại lão theo sát phía sau, liền muốn đi vào, nhưng lúc này Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại truyền tới, người nhà họ Lương cùng chó không được đi vào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss,